Kiếp Thiên Vận, chương 894, Phạm Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lập tức chỉ huy thiên quan tật hành vượt qua ngọn cây, hướng dẫn Phượng Trấn chạy tới, nhưng truy tầm 2-3 vòng, vẫn chưa nhìn thấy đến cùng là ai phóng hỏa đốt di tích cổ, nhưng xem tuần này bị một vùng đất trống, ta ẩn ẩn cảm thấy là Tích Quân Sở Vi. Nếu như không phải nàng, không ai có thể như vậy bá đạo, đem này ngàn năm cổ trấn đốt thành như vậy. Tích Quân ngươi ở đâu? Ta lớn tiếng giống lên, còn làm thiên quan tật hành vòng quanh xung quanh đây chạy, cảm thấy nàng sau khi nghe được không chừng có thể hiện thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta triệu hoán hết thảy gia quỷ cùng đại gia nói lên muốn tìm trở về Tích Quân về sau, hết thảy quỷ sau khi nghe xong đều chia ra xuất phát, ta đứng tại đại hỏa phía trước cảm thấy một tia khổ sở. Nhưng quay đầu nhìn thấy Tống Uyển Nghi tốc độ phi hành quá chậm, liền lại đem nàng triệu hoán trở về. Uyển Nghi, cho ngươi kiện đồ vật phòng thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nha, Tống Uyển Nghi mừng khấp khởi liền thổi qua đến rồi, nghiêng đầu qua hỏi ta là vật gì tốt. À, cái này Phược Tiên Thần Lôi cháo ngươi cầm trước thời điểm mấu chốt lấy ra hộ thân thuấn di. Ta lấy ra Phược Tiên Thần Lôi cháo, chuẩn bị giao cho nàng, này đồ vật có thể khốn địch cũng có thể lâm thời thuấn di, nơi này không nói nguy hiểm trọng trọng, nhưng cũng không phải an toàn địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống hồ Tích Quân đối với Tống Uyển Nghi có địch ý, Uyển Nghi phải có bảo vật hộ thân ta mới yên tâm, nàng có thể đốt dẫn Phượng Trấn, thật không biết nàng còn dám làm cái gì. Cũng không biết có hay không đã xông ra hiểm nguy đại họa hoặc là có hay không ăn ai, đây đều là ta lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại khái tốt một cái tiếng đồng hồ hơn về sau, gia quỷ nhóm đi tìm một hồi lâu, đều lần lượt trở về kết quả cũng không có tìm được Tích Quân bóng người. Đại hỏa hẳn là vừa mới bắt đầu thiêu cháy a ai. Hảo đáng tiếc đây cũng là một tòa di tích cổ, không ít cô hồn dã quỷ dung thân chỗ đâu. Vân Thanh sầu mi khổ kiểm, nàng hẳn là nhìn thấy dẫn Phượng Trấn kiến trúc hình dáng, yêu thích rất bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà nơi này ngoại trừ thành trấn chủ thể, địa phương khác cũng tất cả đều cấp điểm, bao quát trước đó ngụy soái cùng tà thần doanh địa. Tiểu cô nương này càng ngày càng tùy hứng, cứ như vậy đem này cổ vật đốt sạch sẽ, khẳng định là không phá được rồi dẫn Phượng quan, cho nên tức giận đốt dẫn Phượng Trấn. Lưu Tiểu Miêu nói ra chính mình giải thích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhéo nhéo mi tâm, biết chỉ có như vậy mới phù hợp Tích Quân tính tình, cho nên ta cũng không có phản bác Lưu Tiểu Miêu lời nói. Được rồi, chủ công kia hài từ còn tại phản nghịch kỳ, người đại nhân có đại lượng cũng không cần chấp nhặt với nàng, nháo rõ ràng, mở ra tâm sự cũng liền trở về, không có gì vội vàng, không cần cùng hắn đưa khí. Giang Hàn Trấn An nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng không có thể làm sao nàng hiện giờ đều ngũ hành cảnh, ta cũng không phải đối thủ ai nha Tống Uyển Nghi đâu. Ta phát hiện Tống Uyển Nghi không trở về. Uyển Nghi, Lưu Tiểu Miêu kinh ngạc tứ phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó lập tức bay lên không trung, cuối cùng con mắt tập trung vào trong biển lửa một cái điểm, lớn tiếng nói tại kia, sau đó chính mình liền bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Hàn cùng Vân Thanh đều hướng bên kia chạy tới, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chủ nhân cứu ta, Tống Uyển Nghi thất kinh bay tới, kết quả vừa tới ta tầm mắt với tới phạm vi, nàng liền cấp mấy đạo quang huy vạn trượng dây xích cuốn lấy, đồng thời muốn kéo về đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Thượng Uyển Nghi tỷ tỷ bị thiên địa thần chỉ bắt lấy. Vân Thanh hoảng sợ nói, sau đó vươn tay, liền phát mấy chục đạo thiểm quang, nghĩ muốn bắn bị thương đằng sau cầm xiềng xích thần chỉ. Mấy cái thiên tướng chính truy kích Tống Uyển Nghi, đã tùy tiện đem này đuổi bắt, ta xem tình huống nguy cấp lập tức liền phát mấy đạo hư vô kiếm hướng về dây xích ánh sáng bay đi, chỉ nghe được phanh phanh vài tiếng, dây xích ứng thanh mà đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn cái lạ lẫm thiên tướng cũng có chút sắc mặt nhìn không tốt lên tới. Người nào cản trở chúng ta truy nã phạm thần, thiên tướng giận dữ, sau đó nhìn về phía ta bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưỡng nghi cảnh, ta nhăn nhăn lông mày, không nghĩ tới là bốn cái lưỡng nghi cảnh, hơn nữa này bốn vị cũng không phải huyền thiên tứ tướng, bằng không nhất định liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Vì sao đuổi bắt nàng? Ta nhăn nhăn lông mày, cái gì là phạm thần kia là lật ra tội nghiệt cấp trục hạ giới thần linh, Tống Uyển Nghi là phạm thần, đây chẳng phải là nói nàng thân thế muốn nghịch chuyển a rừng sâu núi thẳng, chôn xương chi sử chưa sắc phong sơn quỷ, chẳng lẽ đều chẳng qua là ngụy trang a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, kia bốn cái thiên tướng bên trong một cái cả giận nói, kiếm chúng ta một đám quỷ cùng người hỗn cùng đội ngũ đều là tiên tu cấp bậc thế mà không hề thấy quái lạ, thậm chí mở miệng quát lớn lên tới. Ta mặt mũi tràn đầy hồ nghi, không biết này bốn cái thiên tướng vì sao như vậy kiêu ngạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ công Tống Tiểu Nương từ nhà mẹ đẻ người đến A, Giang Hàn nghi ngờ hỏi khởi ta tới. Xéo đi, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ta nhíu nhíu mày, này bốn cái thiên tướng ta cái nào nhận biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nào biết được nha, nàng so ta đều tới sớm, ta cũng không biết có phải hay không người nhà mẹ nàng đâu. Giang Hàn vô tội nói, nhưng đối mặt bốn cái thiên tướng, vẫn cứ làm xong chiến đấu chuẩn bị, hắn tay bên trong một cái giận ngân thương, một mặt thiết tháp thuẫn, uy vũ bất phàm. Lưu Tiểu Miêu cũng rút ra bảo kiếm, hướng bên phải di động mấy bước niệm lên chú ngữ chuẩn bị thi triển kiếm pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Vân Thanh cũng lấy ra từ đáy biển mang đến vũ khí vòng, đây là một cái trăng tròn đồng dạng binh khí tựa như bay vòng bình thường, rất mỏng, nhưng cũng sắc bén, ta đã từng nhìn qua nàng sử dụng, bay ra sau băng hỏa hai trọng, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, có chút tựa như boomerang, tới lui tự nhiên. Ta không biết như thế nào Tống Uyển Nghi như thế nào trêu chọc cái này thiên binh thiên tướng, nhưng bây giờ cũng không phải nghi hoặc này đó thời điểm, đối với Tống Uyển Nghi ta là nắm giữ tuyệt đối tín nhiệm chi tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đi liền lưu lại đi, diệt sạch một tên cũng không để lại. Ta mệnh lệnh hết thảy gia quỷ, Giang Hàn lớn tiếng nói là, mà mặt khác gia quỷ cũng đều nhao nhao vây khởi bốn cái thần tướng. Bốn cái thần tướng cũng triển khai tư thế, tay bên trên đều nhiều hơn rất nhiều màu vàng xiềng xích, đồng thời tất cả đều quấn về mấy cái gia quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, âm dương truy tiên tòa. Ta niệm lên chú ngữ, phía sau nháy mắt bên trong từ trong bóng tối thoát ra vô số trắng đen xen kẽ xiềng xích, tất cả đều hướng về đối phương chào hỏi đi qua, bên trong một cái thần tướng cười lạnh một tiếng. Hừ, chỉ là tam tài cảnh địa tiên, dùng loại này hư ảo xiềng xích cũng dám cùng chúng ta xiềng xích so. Kết quả xiềng xích vừa va chạm, phách phách ba ba chính là một hồi loạn hưởng, ta xiềng xích một cái không gãy, hắn đều vỡ vụn, mà xiềng xích tất cả đều đâm vào hắn tiên thân, triệt để sắp nổi đả diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người người dám giết chúng ta thần tướng còn lại hai vị, cái này nhân tài là lợi hại nhất, mặt khác không cần phải để ý đến. Một cái thần tướng giận dữ, lập tức triệu tập hai người đồng bạn toàn bộ tới công kích ta, kết quả ta ngoại trừ truy tiên tòa, còn phóng xạ mấy đạo hư vô kiếm, trực tiếp đem trước mặt thần tướng đả diệt. Giang Hàn cùng Lưu Tiểu Miêu cũng đi theo phát huy, không ngừng tập kích quấy rối còn lại hai cái, về phần Vân Thanh, một thanh vũ khí luân bay ra, siêu siêu tại phía trước loạn chuyển, dưới bóng đêm băng hòa mấy tầng, cấp còn lại đại tướng mang đến phiền phức rất lớn, không chèo chống hai hiệp thần tướng liền tất cả đều bị chúng ta diệt sát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà một cái bảo vật theo cái cuối cùng thần tướng trên người rơi xuống dưới ta vừa nhìn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Này làm sao phược tiên thần lôi cháo tại hắn tay bên trên? Nhìn thấy phược tiên thần lôi cháo rơi xuống đất, ta lập tức đưa tay chiêu trở về, nhìn về phía Tống Uyển Nghi, Tống Uyển Nghi chi chi ngô ngô lên tới. Ta là bọn họ đoạt đi, ta vừa rồi thưởng thức này đồ vật không nghĩ tới đem bọn họ đưa tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tống Tiểu Nương Tử, không muốn chi chi ngô ngô cùng chủ công nói thật, nếu có thể đưa tới thần tướng, khẳng định cũng là Chu Tiên Minh bọn họ, làm sao là này mấy cái không chính hiệu không không chính hiệu, cường địch không cường địch hơn nữa, nhân gia bảo ngươi phạm thần, không phải ăn cơm cơm. Giang Hàn nhặt lên phược tiên thần lôi cháo, ở trên trời dương lên, sau đó cố ý nói. Xem ta như thế nào không đưa tới ai, ngươi Giang Hàn, ngươi muốn nói cái gì đâu. Tống Uyển Nghi dậm chân một cái, liền tự chủ bay vào ta quỷ tiên quan bên trong, sau đó vô luận ta gọi thế nào đều gọi không ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta thần sắc ngơ ngẩn, theo Giang Hàn tay bên trong nhận lấy phược tiên thần lôi cháo, sau đó hỏi. Ngươi biết chút cái gì Giang Hàn? Chủ công, ngươi nói ta có thể biết cái gì, ta chính là xem Tống Tiểu Nương từ thần sắc cổ quái mà thôi. Giang Hàn trầm ngâm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn thượng, ta cảm thấy ngươi này đồ vật tựa hồ có thể câu thông thiên địa chính thần đúng không, nếu là phạm thần đó chính là nói Tống tỷ tỷ rất có thể là người ở phía trên, hơn nữa vừa rồi dùng này đồ vật tỷ như liên hệ một ít người, ngài cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Thanh dù sao cực kỳ thông minh, rất nhanh liền giống nhau mấu chốt trong đó. Mà vấn đề này mang ra, làm ta đối với Tống Uyển Nghi thân thế khởi nghi tâm, hơn nữa lật đổ nàng đã từng làm sơn quỷ tồn tại kia, nàng đến cùng phải hay không thượng giới tiên nhân phạm thần, lại là đại biểu có ý thứ gì, này bí ẩn có nên hay không đi để lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản chương xong, giao diện cho điện thoại.